Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1897, Triệu Đảo Chủ. Tần Mặc, tiểu tử này vậy mà như vậy xuất sắc, có thể chống lại các ngươi ba đại hoàng chủ cảnh cường giả liên thủ. Triệu Đảo Chủ mở mắt ra, như hàn băng con ngươi nhìn chăm chú tới. Lại để cho hai đại hoàng chủ cường giả có hoàn toàn bị xem thấu cảm giác. Lập tức, Kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn bẩm báo thực sự không phải là tình hình thực tế. Sự thật tình huống là ba đại hoàng chủ cảnh cường giả thiếu chút nữa bị Tần Mặc cho đánh tan. À, thì ra là thế, Triệu Đảo Chủ băng con mắt nhất thiểm. Đã là hiểu rõ đáp án, dung nhan hiển hiện vẻ mặt, lẩm bẩm, kẻ này mới bao nhiêu niên kỷ, thì có kinh người như thế thực lực, so Bạch Tiên Tử đều muốn xuất chúng. Khó trách, luyện hộ pháp nhà đầu kia đối với tiểu tử này như thế hợp ý. Muốn thay nàng bảo bối đồ đệ tác hợp, luyện nhà đầu ánh mắt trước sau như một độc ác. Nói đến về sau. Triệu Đảo Chủ ngữ khí càng phát ra lạnh như băng. Hắn ngọc đài bốn phía truyền ra, xoẹt xoẹt tương đương, tiếng vang. Đúng là thoáng cái kết xuất dày đặc hàn băng. Kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đều là câm như hến, không dám nhận khang, rất sợ chạm đến đảo chủ chỗ đau. Bị một cái tát đông thành tượng băng. Quả thật. Hai người đều là hoàng chủ cảnh cường giả, mà lại là thật tu luyện mà đến. Tái nhợt khuôn mặt nam tử tu vi càng là tiếp cận hoàng chủ cảnh trung kỳ. Nhưng là, đối mặt hoàng chủ cảnh hậu kỳ Triệu Đảo Chủ, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Không nói trước Triệu Đảo Chủ chính là Tịch Miểu Phúc địa bàn người cầm được. Riêng là thực lực bản thân, có thể đơn giản nghiền áp hai người. Võ đến hoàng chủ cảnh, càng là tăng lên một đoạn tu vi, kỳ thật thực lực kém cũng là cách xa, nhất là hoàng chủ sơ kỳ đến trung kỳ, giữa hai người này chênh lệch, giống như cái hào rộng đồng dạng khó có thể vượt qua. Tình huống như vậy, cùng hoàng chủ cảnh trước khi hoàn toàn bất đồng, cũng khiến cho hoàng chủ cảnh trung kỳ bắt đầu. Trở thành hôm nay đại lục đỉnh phong nhất chiến lược một cái đường ranh giới. Phanh, Triệu Đảo Chủ có chút hấp khí. Bốn phía dày đặc tầng băng phiêu tán sương mù. Ngược lại bị nàng hút vào trong cơ thể. Lại khôi phục thành hơi mỏng băng sương bộ dáng. Theo bản đảo chủ cùng nàng cùng một chỗ nhập môn đến nay. Tông chủ chính là như vậy. Vật gì tốt thậm chí nghĩ chiếm thành của mình. Lúc trước. Bạch Nha đầu gia nhập tông môn, vốn muốn gia nhập ta cái này một phần chi, lại bị tông chủ dùng hết thủ đoạn đoạt đi. Điều này cũng làm cho được rồi. Triệu Đảo Chủ nhớ lại chuyện cũ, cười lạnh không thôi. Bạch Nhi thiên phú, vốn thích hợp nhất tu luyện ta cái này một phần chi võ học. Cũng thích hợp nhất kiềm giữ Tịch Miểu Phúc địa bàn. Tông chủ lại dựa vào chiếm được tiên cơ. Cũng tướng Bạch Nha đầu siết thật chặt trong tay. Hiện tại, luân hồi thủy tinh như kỳ tích sắp ngưng tụ thành. Nàng thì là đâm lao phải theo lao. Lại muốn đoạt trong tay. Lại sợ tông môn sụp đổ. Cái này là tham lam hậu quả. Lúc này đây, tông chủ cho dù đoạt được luân hồi thủy tinh. Ta cũng muốn nàng cắt thịt phóng huyết. Đến tay vô cùng thống khổ. Nghe Triệu Đảo Chủ ngôn ngữ. Tái nhợt khuôn mặt nam tử thấp giọng nói, đảo chủ, Tần Mặc tiểu tử kia tiềm lực quá kinh người, thực là một cái mối họa, muốn hay không thừa dịp cái này đem làm khẩu, đưa hắn, nói xong, tái nhợt khuôn mặt nam tử là một cái gạt bỏ đích thủ thế. Trong mắt xẹt qua ngoan lệ chi sắc, đối với Tần Mặc đáng sợ, tái nhợt khuôn mặt nam tử chính là vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu là thật sự đợi đến lúc giam cầm không gian giải trừ cái kia một ngày. Cái thứ nhất gặp nạn vô cùng khả năng chính là hắn chính mình. Đã thành, ta có chừng mực, Triệu đảo chủ nhìn hai người một mắt, có vẻ hiểu rõ, ta biết đạo các ngươi lo lắng bản thân, muốn ngăn chặn hậu hoạn. Bất quá, xử trí tiểu tử kia, như thế nào cũng muốn đợi đến lúc âm quỷ cốt tháp chi đi sau khi kết thúc. Cái này đoạn trong lúc các ngươi không cần lo lắng, cái kia giam cầm không gian tại 10 năm nội, thì không cách nào bên ngoài lực cưỡng ép công phá. Huống hồ, cho dù kẻ này thiên tư lại tuyệt diễm thì như thế nào? Hôm nay chi thế, cũng không phải là trung cổ thời đại, lại càng không là viễn cổ thời đại. Đưa thân hoàng chủ cảnh về sau, muốn trùng kích trung kỳ đều là khó như lên trời. Nếu là bỏ lỡ âm quỷ cốt tháp cơ duyên, kẻ này uy hiếp thì càng thấp. Làm sao có thể dung chuyển chúng ta Bạch Trạch Tông? Lập tức, Triệu đảo chủ lại phân phó vài câu, phất tay lại để cho hai người lui ra. Trong sơn động, khôi phục yên tĩnh, Triệu đảo chủ tĩnh tọa ngọc trên đài, con mắt quang lưu chuyển, lâm vào trầm ngâm. Cái lúc này, ngọc đài trung truyền ra một hồi giòn vang, trong đó hình như có bóng dáng tại lắc lư, tản mát ra một tia đáng sợ khí tức. Đừng như vậy kích động, chưa đến lúc đó. Khoảng cách âm quỷ cốt tháp mở ra còn có mấy tháng. Triệu đảo chủ vươn ngọc thủ vuốt ve ngọc đài, lại để cho trong đó bóng dáng an tĩnh lại. Lúc này đây, bản đảo chủ tựu lại để cho tông chủ minh bạch, cho dù đoạt được luân hồi thủy tinh thì như thế nào. Đảm nhiệm nàng cơ quan tính toán tường tận, càng về sau cười đến cuối cùng hay là bản đảo chủ. Đúng lúc này, Triệu đảo chủ chợt có sở giác, mạnh mà nhìn về phía một chỗ, song mâu phun ra băng sương mù, lập tức đóng băng này một chỗ hư không, nhưng lại không có vật gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là lỗi của ta cảm giác, rõ ràng phát giác được có đồ vật gì đó tại nhìn xem bản đảo chủ. Triệu đảo chủ nhíu mày, thì thào tự nói, cùng lúc đó, tại một đầu kỳ dị không gian trong thông đạo, thánh đèn tách ra diễm quang, bao phủ Tần Mặc một chuyến, tại trong thông đạo lặng yên đi về phía trước. Vừa rồi, trong sơn động dị động, đúng là Cao Ải Tử hơi không cẩn thận, tiết lộ ra một tia khí tức, đưa tới Triệu đảo chủ cảnh giác. Triệu đảo chủ, Bạch Trạch Tông hai đại đỉnh phong cường giả một trong sao? Thật đáng sợ nữ nhân, Ngân Rừng tặc lưỡi không thôi. Từ trên người Triệu đảo chủ, có thể cảm nhận được một loại làm cho người hồi hộp uy thế. So với Phá Tiêu môn chủ còn phải mạnh hơn không ít. Bởi vậy suy đoán, nếu bàn về chính thức chiến lực, Triệu đảo chủ rất có thể là hoàng chủ cảnh vô địch tồn tại. Toàn bộ Bạch Trạch Tông thực lực cũng mạnh hơn Phá Tiêu môn thượng không ít. Nữ nhân kia tuy đáng sợ, nàng ngồi cái kia ngọc đài cũng rất quỷ dị, làm như phong cố định một cái đáng sợ sinh linh. Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn chính thức để ý chính là cái kia ngọc đài bên trong đích bóng dáng. Còn có, Triệu đảo chủ tự nói lúc đề cập âm quỷ cốt tháp, rất có thể là Bạch Trạch Tông có che giấu bố trí. Chủ nhân, không quan tâm Bạch Trạch Tông đám kia ra hỏa có cái gì bố trí, chúng ta trước dò xét bọn hắn nội tình. Không phải nói luân hồi thủy tinh sao? Có ta ở đây, có thể tướng vật kia thuận đi. Thánh đèn khí linh như vậy hô, rất là hưng phấn. Như vậy ngôn ngữ, tất nhiên là đạt được Hồ Tam gia. Ngân Rừng ngay ngắn hướng phụ họa. Hai tên gia hỏa đối với thánh đèn khí linh một hồi thổi phồng, lại để cho thứ hai càng là đắc ý, mang theo một chuyến đồng bạn tự hướng phía thông đạo một chỗ khác mà đi. Tần Mặc có chút im lặng, vốn cảm thấy cái này đèn linh là tính tình thô bạo, nhưng lại không thể tưởng được còn có mạnh mẽ như vậy trộm hành vi. Bất quá, theo thánh đèn khí linh rất có oán niệm nói thầm ở bên trong. Tần Mặc đợi thì là hiểu rõ đến, tại trung cổ thời đại, đèn linh từng nhiều lần cùng người cầm được cùng một chỗ, đưa ra đủ loại phong phú thù lao, muốn đi vào luân hồi trì, tuy nhiên cũng bị Bạch Trạch Tông cự tuyệt. lúc này mới khiến cho đèn linh như vậy ghi hận. Ầm ầm, cái này đầu kỳ dị cuối thông đạo, truyền đến một hồi tiếng oanh minh, thánh đèn khí linh thì là ngừng lại, cáo chi Tần Mặc một chuyến. Thông đạo cửa ra vào chỗ thì là luân hồi trì chỗ, Tần Mặc đợi lập tức đề cao canh gác, để ngừa tiến vào luân hồi trì ở bên trong tựu tao ngộ Bạch Trạch Tông rất nhiều cường giả, vậy thật sự là dê vào miệng cọp. Hô, thánh đèn chập chờn, một vòng diễm quang lan tràn mà ra, đúng là rót vào hư không. Dò xét thông đạo bên ngoài tình huống, không có vấn đề, đi. Thánh đèn khí linh nói một tiếng, màu xanh đèn diễm xoay mình được toán loạn, phát ra kỳ dị lực lượng, phảng phất tướng hư không dung mang, hình thành một cái cửa ra, cái này một sát na cái kia, một cổ vô cùng đầm đặc mà cổ xưa khí tức, theo lối đi ra tuôn ra tiến đến, lập tức, một chuyến đồng bạn không chần chờ, đều là bước ra thông đạo, oanh, một hồi nổ vang, theo thánh đèn ly khai thông đạo, cái này đầu kỳ dị thông đạo cũng là chậm rãi đóng cửa. Một vòng diễm quang rung động lan tràn ra, tướng một mảnh lờ mờ không gian ánh sáng. Tần Mặc đợi phát hiện đưa thân vào một cái cực kỳ bao la trong không gian. Bốn phía có nhu hòa hào quang quanh quẩn, như sóng nước đồng dạng chậm rãi chảy xuôi. Ở trên không, có một cái đen kịt bàn quay tại chuyển động, phóng xuất ra hắc mạc, giam cầm cái này bao la mà kỳ dị không gian. Xa xa thì là có một cái cánh cửa cực lớn đứng vững, tản ra u bích quang huy, trong đó hình như có cự sóng lớn giống như tiếng nước truyền ra. Đó mới là Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn bản thể. Bạch Trạch Tông nếu không có vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không khởi động cái này hai kiện trấn tông thần khí. Thánh đèn khí linh nói như vậy lấy, làm như đối với nơi này phi thường quen thuộc, phảng phất đã từng đã tới đồng dạng, lại để cho Tần Mặc một chuyến cảm thấy kỳ quái. Chúng ta những này thần khí chính là đồng nhất thời kỳ đúc thành, mà lại xuất từ một cái lò luyện, lẫn nhau tầm đó đều có chỗ cảm ứng. Thánh đèn khí linh như vậy giải thích, cũng không muốn nói chuyện nhiều, nhưng là vẻn vẹn là lộ ra đôi câu vài lời, đã là công bố ra bí mật kinh người. Tại đây phiến không gian biên giới, có một cổ vô cùng cường thịnh khí tức, phi thường cổ xưa, cũng vô cùng đáng sợ. Đúng là Hồ Tam Gia từng nói luân hồi trì thủ vệ khôi lỗi. Hai kiện thần khí đã là đóng cửa tại đây, không có người có thể xông tới. Đi theo ta, thánh đèn khí linh nói như vậy lấy, như người sành sỏi, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Một chuyến đồng bạn đã là không thể chờ đợi được đuổi kịp. Ngân rừng thì là không ngừng nuốt nước miếng, còn bất chợt phát ra đắc ý tiếng cười. Nghĩ đến Bạch Trạch Tông đám kia ra hỏa phát hiện luân hồi thủy tinh không cánh mà bay biểu lộ, cái này hồ ly cũng có chút không thể chờ đợi được. Ồ, cái không gian này một chỗ có một cái ao nhỏ, dài rộng còn không kịp 10 trượng, đã có một cổ vô cùng cổ xưa khí tức từ nhỏ ao ở bên trong phụt mà ra. Cái này là luân hồi trì, nhỏ như vậy ao sao? Một chuyến đồng bạn cảm thấy kinh dị, đợi cho cẩn thận nhìn lại mới được là phát giác bất đồng. Tại ao ở bên trong có một đạo đạo vòng xoáy, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, phảng phất tâm thần đều bị thu hút đi vào, làm như bước vào trong đó, cả người tiếp theo cùng cái này thế gian vĩnh quyết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nan-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,